Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 835, thối thể cảnh 7 tầng. Doanh trưởng, bọn họ tại sao có thể đối ngươi như vậy a? Khê Khẩu Trấn là địa phương nào? Khê Khẩu Trấn quân đội đều là đức hạnh gì? Chúng ta chẳng lẽ còn không biết sao? Khê Khẩu Trấn thế nhưng là chúng ta Thanh Dương căn cứ khu tiền tiêu tiểu trấn. Khoảng cách căn cứ khu hơn 200 cây số, nằm ở hoang dã nơi sâu xa, mỗi nửa năm mới tiếp tế một lần, mặc dù bên trong binh sĩ số lượng cao to hơn 1.000 người. Có thể so với một đoàn nhân viên, nhưng chỉ có một chi 200 người gia cường liên quân chính quy. Những người khác là tử tù cùng tội phạm. Hỗn loạn vô cùng, coi như ngươi đi Khê Khẩu Trấn, cũng rất khó trưởng khống Khê Khẩu Trấn thế cục. Càng đừng nói lập công tăng gia trị, có thể tại tử tù cùng tội phạm cùng với biến dị thú uy hiếp phía dưới giữ được tính mạng cũng không. Tệ rồi, doanh trưởng, liên tiếp, nhị liên, tam liên, bốn liên huynh đệ đã bị điều đi, bị đánh tan phân đến đặc chiến đại đội từng cái trong tiểu đội đi. Trước lúc rời đi, liên tiếp, nhị liên, tam liên, bốn liên các huynh đệ để chúng ta vì bọn họ hướng ngươi vấn an. Biểu thị ngươi mãi mãi cũng là bọn họ doanh trưởng. Doanh trưởng, ngươi đi, chúng ta cảnh vệ hàng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra. Cao Nhạc, Tôn Nghị chờ cảnh vệ hàng người liền nhao nhao lớn tiếng nghị luận kêu la. Các ngươi nếu như nguyện ý đi theo ta, có thể cùng một chỗ đi Khê Khẩu Trấn. Nếu như các ngươi không muốn cùng ta cùng nhau lời nói, ta có thể để giáo quan an bài các ngươi tiến vào đặc chiến đại đội những tiểu đội khác ở trong. Nghe được Cao Nhạc, Tôn Nghị đám người lời nói, Dương Phong nhẹ giọng nói ra, doanh trưởng, ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Doanh trưởng, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đi Khê Khẩu Trấn. Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra. Cao Nhạc Tôn Nghị đám người liền nhao nhao lớn tiếng biểu thị nguyện ý cùng Dương Phong cùng một chỗ đi Khê Khẩu Trấn. Cao Nhạc Tôn Nghị đám người sở dĩ nguyện ý đi theo Dương Phong cùng một chỗ đi Khê Khẩu Trấn. Một là bởi vì cùng Dương Phong ở chung được hơn 3 tháng, có sâu hơn tình cảm. Một cái là bởi vì Dương Phong là một tên thiên tài. Bọn họ cảm giác theo Dương Phong, coi như đi Khê Khẩu Trấn, cuối cùng cũng sẽ hết khổ. Cuối cùng là bởi vì nếu như bọn hắn không theo Dương Phong lời nói, chắc chắn sẽ bị đặc chiến đại đội binh sĩ nhìn với con mắt khác. Coi như gia nhập đặc chiến đại đội những tiểu đội khác, cũng sẽ bị người xem thường. Mong muốn ra mặt khó càng thêm khó. Bất kể như thế nào, Cao Nhạc Tôn Nghị đám người nguyện ý đi theo Dương Phong, để Dương Phong không đến mức không có nhân thủ có thể dùng. Cái này khiến Dương Phong trong lòng 10 phần tin tức, đối với Vương Mãnh tràn đầy cảm kích, âm thầm quyết định về sau phát đạt, nhất định muốn hào hào mà hồi báo Vương Mãnh, nếu các ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ đi Khê Khẩu Trấn. Như vậy các ngươi liền về nhà nghỉ ngơi 3 ngày, an bài một chút trong nhà việc vặt, 3 ngày sau đó đi ta ở biệt thự, ta chỉ đạo các ngươi một chút tu luyện, đề thăng các ngươi một chút sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực. Trong lòng ngạc nhiên Dương Phong, chuẩn bị trước khi đến Khê Khẩu Trấn trước đó, hào hào mà bồi dưỡng một chút Cao Nhạc Tôn Nghị đám người. Vì lẽ đó tại Cao Nhạc Tôn Nghị đám người sau khi nói xong, một khuôn mặt ý cười nói ra, doanh trưởng, ngươi là muốn truyền thụ chúng ta công pháp cùng võ kỹ sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Nhạc trong lòng hơi động, một khuôn mặt vẻ kích động dò hỏi. Nghe được Cao Nhạc lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp chấp nhận, doanh trưởng. Ngươi yên tâm đi, ta 3 ngày sau cam đoan đi tìm ngươi. Doanh trưởng, ta sẽ đúng giờ tìm ngươi báo cáo. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong chấp nhận Cao Nhạc hỏi thăm, Tôn Nghị đám người khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn cùng mong đợi quang mang. Vội vàng lớn tiếng đáp lại một tiếng, trong mắt nhao nhao chớp động lên thần sắc mừng rỡ. Nhìn thấy Cao Nhạc, Tôn Nghị trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Dương Phong mỉm cười, để đám người an bài tốt người nhà. 3 ngày sau tìm chính mình báo danh, liền từ trại tân binh cho mượn Rolls Royce, hướng gia đình quân nhân khu phương hướng mau chóng đuổi theo. Trở về tới gia đình quân nhân khu biệt thự đằng sau, Dương Phong cùng phụ mẫu ăn một bữa cơm đoàn viên. Nói chuyện phiếm một lúc, liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, là thời điểm đề thăng một chút tu vi. Dương Phong ngồi xếp bằng, từ trong ngực lấy ra một túi lớn biến dị thú tinh hạch. Trong đó nhị giai thanh xà tinh hạch 1 cái. Cái khác nhất giai biến dị thú tinh hạch 320 mai. Đều là hắn tại thi hành trại tân binh trong khi làm nhiệm vụ săn giết biến dị thú tâm đắc. Nếu như Dương Phong có thể đem những thứ này biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực toàn bộ hấp thu, hoàn toàn có thể đem tu vi đề thăng 1 cái cấp bậc. Một tiếng nói nhỏ đằng sau, Dương Phong từ túi lớn ở trong lấy ra 1 cái nhất giai biến dị thú tinh hạch. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, bắt đầu hút lấy nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực. Đem dùng nội kinh bao khỏa, đưa vào trong đan điền sức lực hình thành lò luyện bên trong. Đem luyện hóa chuyển hóa làm tinh thuần thiên địa nguyên khí. Tản vào đến toàn thân, huyết nhục tế bào ở trong. Theo thời gian trôi qua, viên kia nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực bị hấp thu hầu như không còn, hóa thành 1 cái óng ánh sáng long lanh, không có chút nào năng lượng thủy tinh, bị Dương Phong tùy ý vẫn trên mặt đất. Cầm lấy khác 1 cái tràn đầy năng lượng nhất giai biến dị thú tinh hạch, tiếp tục hấp thu biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực, cường hóa tự thân huyết nhục tế bào, tăng cường thể nội nội kinh. Tại Dương Phong hấp thu hơn 100 mai nhất giai biến dị thú tinh hạch đằng sau, thể nội huyết nhục tế bào đạt đến một loại trạng thái bão hòa. Cần đem bên trong thiên địa nguyên khí toàn bộ tiêu hóa xong tất đằng sau, mới có thể tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí. Thấy tình cảnh này, Dương Phong liền ngừng hấp thu biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực. Cảm thụ thân thể 1 cái. Phát giác tự thân nội kình tăng lên rất nhiều, đạt đến thối thể cảnh lục trọng thiên trình độ, liền liền vội vàng đứng lên, dùng chắc quyền nghi chắc thử một chút chính mình quyền kình. Phát hiện quyền kình cao to 6,300 cân, đã vượt qua thối thể cảnh lục trọng thiên 6 thiên cân quyền kình. Huyết nhục của ta tế bào đã bão hòa, cần một chút thời gian. Đem tế bào ở trong thiên địa nguyên khí hấp thu đằng sau, mới có thể tiếp tục hút lấy năng lực. Ta liền thừa dịp cái này cơ hội tu luyện một chút võ kỹ, đề cao một chút tự thân sức chiến đấu đi. Chắc thử một chút quyền kinh đằng sau, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, liền bắt đầu tu luyện lên một chút cấp thấp võ kỹ. Dương Phong trong trí nhớ võ kỹ cấp thấp rất nhiều, Dương Phong từ bên trong tuyển chọn một chút uy lực mạnh mẽ, tương đối thực dụng võ kỹ tu luyện. Bởi vì Dương Phong trong trí nhớ rất nhiều võ kỹ, Dương Phong đều có một loại cảm giác quen thuộc, vẻn vẹn diễn luyện mấy lần, liền nắm trong tay tinh túy trong đó, đem tu luyện tới đại thành chi cảnh, để Dương Phong kinh ngạc không thôi, biết rõ đây là chính mình chân linh giác tỉnh. Chính mình kiếp trước tu luyện qua nguyên nhân, liền tiếp tục tu luyện lên vũ kỹ khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong ăn điểm tâm xong đằng sau, tại trong phòng tu luyện mấy loại võ kỹ, hoạt động một chút thân thể, liền tiếp tục ngồi xếp bằng, hấp thu nhất giai biến dị thú tinh hạch ở trong năng lực, cường hóa tự thân huyết nhục tế bào, tăng cường tự thân nội kinh. 3 ngày sau đó, Dương Phong đem trong tay 320 mai nhất giai biến dị thú tinh hạch toàn bộ hấp thu hầu như không còn, thuận lợi đột phá thối thể cảnh 6 tầng, tiến vào thối thể cảnh 7 tầng nội kình ngoại phóng trình độ. Thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Ngày mai, Tôn Nghị, Cao Nhạc bọn họ liền sẽ trước tới tìm ta báo danh. Ta cần chuẩn bị một chút dược liệu, phối liếm một chút thối thể dược tề, mới có thể tại ngắn ngủi 12 ngày bên trong, đem thực lực của bọn hắn đề thăng một cái cấp bậc. Để bọn họ có thể một mình đảm đương một phía, trở thành ta trợ thủ đắc lực, mà không phải vướng víu. Tu vi tăng lên tới thối thể cảnh 7 tầng đằng sau. Dương Phong không có lập tức tu luyện, mà là trầm tư chỉ chốc lát, lái xe Việt dã rời đi gia đình quân nhân khu, đi khu buôn bán mà đi. Đi tới khu buôn bán đằng sau, Dương Phong xuyên quân trang, đeo thiếu tá quân hàm, tại vô số người đi đường ánh mắt hâm mộ bên trong. Bước vào đến một trang trí nội thất thiết lập cổ phác, tràn đầy mùi thuốc tiệm thuốc ở trong. Đại tai biến đến nay trăm năm, thiên địa nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, tất cả loại dược liệu hiệu quả càng ngày càng rõ rệt. Trung thảo dược tại một lần trở thành vô số bệnh nhân đầu muốn lựa chọn. Thuốc tây hợp thành dược thì trở thành lần muốn lựa chọn. Hoan nghênh quang lâm, không biết có gì có thể trợ giúp ngươi. Dương Phong vừa tiến vào đến tiệm thuốc bên trong, một danh dược cửa hàng học đồ liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy, một khuôn mặt vẻ cung kính dò hỏi, đem các ngươi cửa hàng trưởng kêu đến. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nghe được Dương Phong lời nói, cái kia danh dược cửa hàng học đồ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nhanh chóng rời đi, đem tiệm thuốc cửa hàng trưởng gọi đi qua. Ta là Bách Thiện Đường cửa hàng trưởng Đồng Vĩ, không biết có gì có thể trợ giúp ngươi. Tên kia tuổi tác 50 cửa hàng trưởng chậm rãi đi đến Dương Phong trước người dò hỏi. Thanh Minh Cỏ, các ngươi Bách Thiện Đường có thu hay không? Dương Phong đem một khỏa trăm năm năm Thanh Minh Cỏ lấy ra ngoài. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Thu. Viên này trăm năm năm Thanh Minh Cỏ ngắt lấy thủ pháp cực kỳ tốt, không có đối với Thanh Minh Cỏ tạo thành một điểm tổn thương. Dược hiệu bảo tồn rất tốt, nếu như ngươi mong muốn mua lời nói, chúng ta Bách Thiện Đường có thể ra 2.000 vạn điểm tín dụng mua lại. Dương Phong vừa mới nói ra, Đồng Vĩ liền một khuôn mặt ý cười nói ra, bởi vì hoang dã vô cùng nguy hiểm. Dược liệu ngắt lấy vô cùng không dễ dàng, vì lẽ đó dược liệu, đặc biệt là 20 năm phần lấy bên trên dược liệu. Giá cả cực cao, đều tại 10 vạn trên đây, trong đó 50 năm phần dược liệu bình thường đều tại 100 vạn trở lên. Mà 100 năm năm dược liệu chẳng những ẩn chứa nồng nặc vô cùng thiên địa nguyên khí, là luyện chế chân khí cảnh võ giả phục dùng đan dược tài liệu chính. Thường thường còn có nhất giai đỉnh phong biến dị thú hoặc nhị giai biến dị thú thủ hộ. Rất khó ngắt lấy, giá cả bình thường đều tại 1.000 vạn điểm tín dụng trên đây. 2.000 vạn điểm tín dụng mua sắm một khỏa trăm năm năm Thanh Minh Cỏ. Giá cả không cao lắm, cũng không tính thấp, có thể 20 năm phần nhân sâm, bạch mang, tía tô, đinh hương, cho tất cả đến 10 khỏa. Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, nhẹ giọng nói ra, nhìn thấy Dương Phong không chỉ mong ý bán ra Thanh Minh Cỏ, còn mua đại lượng 20 năm phần dược liệu, đem 2.000 vạn điểm tín dụng tiêu hết, Đồng Vĩ trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng để tiệm thuốc học đồ cho Dương Phong cầm lấy dược liệu, cũng đem đóng gói tốt, để vào một cái ba lô bên trong. Thuận tiện Dương Phong mang theo http://www.sop.com.xt/90316/20.727.549. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.